Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, Takamiya Shinji. Ta thích. Eriri dường như có chút khẩn trương nói. Isuka Shido hít một hơi thật sâu. Hắn đều đã làm tốt cự tuyệt đối phương chuẩn bị rồi. Ta, Isuka Shido chính muốn nói cái gì? Lại bị đối phương cắt đứt. Ta thích Illustrator Hongju Suzy Sensei. Thuận tiện an bài một chút để cho ta cùng hắn gặp mặt một lần sao? Eriri cao giọng mà hô to. Đây chính là tâm ý của nàng. Ngoặc kép chấm hỏi. Isuka Shido ngơ ngác nhìn đối phương. Nhất thời không có phản ứng kịp. Nói xong tỏ tình đây. Nguyên lai. Eriri từ khi tuần lễ trước. Gặp được Isuka Shido sau. Liền luôn cảm giác trong lòng có điểm ngứa một chút. Nàng hy vọng có thể thông qua Isuka Shido. Biết được Hongju Suzy Sensei. Nhưng nàng lại một mực lo lắng cho mình nghĩ sai rồi cái gì. Dù sao cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Isuka Shido cùng Hongju Suzy Sensei có quan hệ. Isuka Shido cố ý đi bắt trước Hongju Suzy Sensei họa phong. Khả năng như vậy tính cũng là có. Nhưng mà, ngay tại thứ 6 tuần trước thời gian nghỉ trưa, nàng cùng trong lớp các bằng hữu đến tiệm cơm ăn cơm trưa. Tình cờ thấy được bóng người của Isuka Shido. Isuka Shido tại một người ăn mì sợi. Eriri vốn là không có đánh nghĩ để ý tới hắn. Nhưng Isuka Shido rời đi tiệm cơm. Lại bỏ sót một tờ giấy trắng. Eriri tò mò kiểm lên. Ngoài ra phát hiện lại là họa tác của Hongju Suzy Sensei. Eriri hô to một tiếng. Nhưng lúc đó Isuka Shido dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Không có nghe được. Kết quả là, Eriri liền đem họa tác thu vào trong ngực. Dự định lúc nào gặp phải Isuka Shido trả lại cho đối phương. Dù sao cũng là trọng yếu họa tác. Nhưng về đến nhà, nhìn lấy bản vẽ này làm. Nàng lại đột nhiên nhận ra. Họa tác trong 4 cái nữ hài. Tựa hồ cũng là học sinh của Subu. Bao gồm 2 vị senpai. Cùng với 2 vị đồng cấp sinh. Nói cách khác. Hongju Suzy Sensei khả năng cũng là học sinh của Subu. Có suy đoán như vậy. Eriri liền không nhịn được đem Isuka Shido ước đi ra rồi. Mục đích đúng là hy vọng có thể cùng Hongju Suzy Sensei gặp mặt một lần. Isuka Shido tự nhiên không nghĩ tới. Nasumi ban đầu tùy tiện vẽ một bức họa. Để cho Eriri có hiểu lầm như vậy. Cái này cũng mặt bên chứng minh. Nasumi họa công đã có thể cùng Hongju nia đẹp bằng. Sau đó, Eriri dường như vì vậy mà cho hắn một bức thư. Mặc dù nhìn lấy giống như thư tình. Nhưng kỳ thật không phải là muốn tỏ tình. Chỉ là muốn đem hắn hẹn đi ra. Nói một chút Hongju nia sự tình mà thôi. Không phải là tỏ tình là tốt rồi. Isuka Shido buông lỏng mà cười một tiếng. Đột nhiên lại nghĩ đến Eriri ở trước mặt mình. Liền đem nụ cười thu vào. Làm bộ như chính mình không có gì cả hiểu lầm Eriri muốn gặp Hongju nia. Isuka Shido xem xét một hồi. Liền cho là không có vấn đề. Nhưng muốn tại thời cơ thích hợp. Hội ký tên cho độc giả. Thứ 7 tuần sau Hongju ni. Hongju Suzy Sensei sẽ cùng tác giả light novel Takamiya Shinji cùng nhau tổ chức hội ký tên cho. Độc giả. Người đến lúc đó đi một chuyến liền có thể gặp được nàng rồi. Tương đương, Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Hắn không muốn những người khác cùng các tinh linh bí mật có quá nhiều tiếp xúc. Dù sao các tinh linh tình huống tương đối đặc thù. Cơ bản 10 ngày mới có thể tới thế giới này một lần. Nếu như Eriri một ngày nào đó đột nhiên nghĩ phải đi tìm Hongju nia. Nhưng nia lại không ở nơi này vị thế giới mà nói. Vậy thì có thể sẽ đưa tới ra chuyện phiền phức. Cho nên, tại các tinh linh có thể càng nhiều hơn lâu hơn mà lưu ở trước cái thế giới này. Hay là trước đừng làm cho các nàng cùng người của cái thế giới này có quá nhiều tiếp xúc tương đối. Tốt, hội ký tên cho độc giả sao? Eriri như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nàng còn không có nghe được tin tức này. Nhưng nếu Isuka Shido khẳng định như vậy mà nói ra. Vậy hẳn là cũng không phải tùy tiện lừa hắn. Mặc dù hội ký tên cho độc giả hình thức không phải là nàng mong đợi. nhưng coi như có thể miễn cưỡng tiếp nhận đi. Lại nói ngươi chính là tác giả bộ Isekai wa Smartphone kia. Takamiya Shinji đi, Eriri khẳng định nói. Được rồi, chính là ta. Isuka Shido cũng không có phủ nhận. Nếu đối phương đoán được Hong Junia cùng hắn có quan hệ, cái kia đoán được hắn chính là cái kia bộ light novel tác giả, cũng là chuyện đương nhiên. Lại nói ban đầu, ta mới chắc là illustrator của ngươi kia mà. Eriri lạnh nhạt nói ra Isuka Shido không biết bí mật, thật sao? Isuka Shido có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ban đầu ta đi kho sách ném qua vẽ thảo, muốn thử một chút trở thành illustrator. Kho sách nói vừa vặn có một bộ tác phẩm mới có thể cho ta thử xem. Chính là của ngươi Isekai wa Smartphone rồi. Eriri nói ra một chút chuyện cũ. Sau đó bởi vì tự ta tìm họa sĩ, cho nên ngươi liền không có được làm rồi. Isuka Shido cau mày suy đoán nói. Không sai. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hong Ju Suji Sensei họa công quả thật ở trên ta, cho nên ta cũng thua tâm phục khẩu phục. Eriri thất lạc gật gật đầu. Vậy cái Isuka Shido muốn nói, coi như ngươi vẽ tranh lợi hại hơn nữa, hắn cũng là sẽ tuyển chọn Hong Junia. Nhưng bởi vì không muốn lại đả kích đối phương, Isuka Shido không có đem những lời này nói ra khỏi miệng. Không có việc gì, ngươi không cần an ủi ta rồi. Trên thực tế kho sách bên kia cũng nói ta còn thiếu một chút hỏa hầu, yêu cầu nhiều hơn nữa luyện tập một chút. Eriri cười khổ lấy, phải biết nàng khi đó nhưng là tràn đầy lòng tin. Dù sao thân là nổi danh họa sĩ Dojinshi, tại trong vòng vẫn có chút danh tiếng. Không nghĩ tới, đến kho sách, đối phương lại có thể sẽ coi thường. Có thật không? Anh, trình độ của Sawamura đồng học hẳn là rất có thể đi. Isuka Shido cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Kêu ta Eriri liền tốt rồi. Eriri cười một tiếng, có chút đột nhiên nói. Dù sao Isuka Shido dường như thường xuyên kêu sai tên của nàng. Đã như vậy, trực tiếp gọi nàng Eriri cũng thuận tiện giao lưu. Hơn nữa gia đình của nàng một nửa đến từ ngoại quốc, cũng không có người địa phương coi trọng như vậy kêu tên loại chuyện này. Được rồi, Eriri. Ngoặc kép, Isuka Shido gật đầu một cái. Nữ hài khác hắn không nhất định sẽ như vậy kêu. Giống như Kasumi Gaoka Utaha, hắn vẫn kiên trì kêu đối với Phương Hà Chi Khâu Senpai mua. Nhưng Eriri tên này, hắn từ tiền thế liền bắt đầu quen thuộc. Ngược lại nàng Sawamura cái họ này, một mực không có người nào nhớ đến. Mọi người đều là Eriri Eriri kêu nhân vật này. Thói quen thành tự nhiên. Isuka Shido bây giờ là thật khó khăn đổi tới. Ngược lại đối phương có ngoại quốc huyết thống, đối với chuyện phương diện này hẳn là cũng không để ý chút nào. Vậy thì trực tiếp kêu tên tốt rồi. Eriri hài lòng gật gật đầu. Sau đó trở về suy nghĩ một chút. Hỏi, mới vừa nói đến. Đúng rồi, làm sao ngươi biết tài nghệ tranh minh họa light novel của ta? Nếu như là chỉ tác phẩm mỹ thuật trường học, vậy cùng tranh minh họa light novel khác biệt hẳn là thật lớn đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.